Điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả, Tùy Ngộ Già. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 708, chương 709, Thiên Lan Đế Triều. Hư không chiến trường bị Vô Tận tàn phá về sau. Lữ Bố cùng Lý Nguyên Bá chiến đấu. Cuối cùng vẫn là Lý Nguyên Bá thắng. Theo Lý Nguyên Bá nghỉ ngơi xong về sau. Lại mời Hạng Vũ đối chiến. Cuối cùng Hạng Vũ thắng Lý Nguyên Bá một bậc. Lý Chính ở một bên nhìn đến rất rõ ràng. Hạng Vũ thiên sinh thần lực không đủ Lý Nguyên Bá. Nhưng Hạng Vũ chiến đấu kỹ xảo đã đạt đến đỉnh phong. Xuất thần nhập hóa, tăng thêm bá vương chi lực, trọng đồng chi uy, bởi vậy có thể đè ép Lý Nguyên Bá đánh. Tại Hạng Vũ cũng tương tự nhìn ra Lý Nguyên Bá khuyết điểm. Tại thắng lợi sau chủ động đưa ra dạy bảo Lý Nguyên Bá tăng lên chiến đấu kỹ xảo. Mà bởi vì Hạng Vũ thắng Lý Nguyên Bá, Lý Nguyên Bá đối Hạng Vũ mà nói 10 phần coi trọng. Đồng dạng đối Lữ Bố thực lực tán thành. Sau cùng nhìn đến Vũ Văn Thành Đô cùng Hạng Vũ, Lữ Bố kết bái làm huynh đệ. Bởi vậy cũng ồn ào muốn kết bái. Sau cùng lại tại Lý Chính chứng kiến dưới, bốn người kết bái làm huynh đệ. Đại ca Hạng Vũ, nhị ca Lữ Bố, tam ca Vũ Văn Thành Đô, tứ đệ Lý Nguyên Bá. Theo Đại Tần Hoàng Triều cầm xuống Lăng Thiên Vực về sau, hệ thống nhiệm vụ đã toàn bộ hoàn thành. Giọt, ký chủ giai đoạn thứ hai nhiệm vụ hoàn thành. Hệ thống bắt đầu càng tiến một bước đổi mới. Đổi mới về sau, giai đoạn thứ ba nhiệm vụ chính tuyến mở ra. Chức năng mới cũng tức sắp mở ra. Trong Hoàng Cung, Lý Chính trong đầu hệ thống rốt cục đổi mới. Lý Chính sắc mặt lộ ra vẻ vui mừng. Lần trước hệ thống đã nói với chính mình, như lần nữa thăng cấp đổi mới, liền có thể triệu hồi ra võ tướng Gia Quyến, đại danh đỉnh đỉnh Dương Gia Đem, Tào Gia Tướng, Cao Gia Đem, những thứ này quả thực cũng là một cái đại lễ bao. Không vội, không vội, từ từ sẽ đến. Bây giờ triệu hồi ra Lý Nguyên Bá, đã để Đại Tần Hoàng Triều thực lực lại tăng thêm nhất đại chiến lực. Nội chính có Trương Cư Chính, Phòng Huyền Linh, Tuân Úc, thống soái có Vương Tiễn, Lý Mục, Từ Thế Tích, Đại tướng Trương Hàm, Mã Siêu, Trương Liêu. Đại Tần Hoàng Triều tương lai sẽ chỉ càng ngày càng mạnh. Lý Chính hiện tại cần chính là vững vàng. Chỉ cần Đại Tần Hoàng Triều ổn định, thời gian càng dài, văn thần mãnh tướng càng nhiều. Cầm xuống Phong Lôi Vực thời gian cũng không vội. Hiện tại vừa mới bắt đầu cầm xuống Lăng Thiên Vực, chí ít cần thời gian 3 năm mới tiến công Phong Lôi Vực. Mà Hỏa Hoàng Hoàng Triều cũng là như thế. Bọn họ còn cần tích lũy thực lực, chờ đợi Đế Triều đến. Trung Thiên Vực phía đông, Thiên Lan Đế Triều. Thiên Lan Đế Triều Thiên Nam một cái siêu cấp đại châu Lăng Vũ Châu. Nắm giữ 6 ức vạn dặm cương vực. Thân là Thiên Lan Đế Triều một cái siêu cấp đại châu, cầm giữ có vô số đếm không hết thế lực ở chỗ này châu. Cường giả vô số, phúc thiên động địa, linh khí sơn mạch cơ duyên kỳ ngộ, nhiều vô số kể. Trong đó Lăng Vũ Châu lớn nhất đỉnh tiêm thế lực tam đại thế lực phân biệt là Cửu Tiêu Thánh Địa, Anh Võ Tông, cùng Minh Hầu Phủ. Trong đó Minh Hầu Phủ chính là Thiên Lan Đế Triều nhị đẳng hầu Lý Minh Phủ đệ. Tại Lăng Vũ Châu đại biểu cho Đế Triều thế lực, quản lý toàn bộ Lăng Vũ Châu. Lăng Vũ Châu trung tâm thành, Lan Minh Thành, xây dựng ở một tòa cuồn cuộn phía trên dãy núi. Đồ vật vượt ngang thì vượt qua 3.000 dặm. Một đoàn người tại hành tẩu tại rộng chừng 10 dặm chủ đạo phía trên. Đông nghịt, người đi đường như dệt. Tạo hóa cảnh, âm dương cảnh cường giả chỗ nào cũng có. Chí tôn cảnh cũng là thỉnh thoảng gặp phải. Đoàn người này gặp này, ánh mắt né tránh, có chút e ngại, rất sợ gây ra phiền toái gì. Đã từng lấy vì theo bệ hạ rời đi Sở Vực, bằng bệ hạ chí tôn thực lực, ở đâu không phải ăn ngon uống say. Song khi bọn họ ra Sở Vực đi vào còn lại Đại Vực thậm chí Trung Thiên Vực về sau, bọn họ mới biết mình là cỡ nào buồn cười. Giống như ếch ngồi đáy giếng. Lúc ấy bọn họ chạm thứ nhất cũng là tiến về Lăng Thiên Vực. Đi tới lúc ấy Tiết Mộ Hoàng Triều cái này một siêu cấp Hoàng Triều. Khi bọn hắn biết Tiết Mộ Hoàng Triều chỉ là nhất đại thành liền đã có một vị trí tôn chấn thủ, là cỡ nào rung động. Không sai, đoàn người này chính là thần hoàng Lý Huyền Thần lúc trước chỉ huy Lý Vũ. Lý Vũ, Lý Tuân bọn người rời đi Sở Vực tiến về Trung Thiên Vực tìm thân. Mà lúc trước Lý Huyền Thần nói tới gia Lý tộc rời đi Sở Vực tiến về Trung Thiên Vực phấn đấu tộc. Nhân cũng là Lý Minh. Cũng là Thiên Lan Đế Triều Minh Hầu Lý Minh. Lý Huyền Thần chỉ huy cái này một nhóm tộc nhân 10 năm này thế ra theo Sở Vực vượt đến Lăng Thiên Vực. Lại từ Lăng Thiên Vực bước vào Trung Thiên Vực. Xem như trải qua một trận ngăn trở. Mà Trung Thiên Vực bát ngát như thế. Coi như Lý Huyền Thần biết lão tổ tên là Lý Minh. Nhưng cũng là trải qua trùng điệp khó khăn. Hao tốn thời gian mấy năm mới đi đến Lăng Vũ Châu. Dù sao Trung Thiên Vực quá bao la. Coi như Lý Huyền Thần thân là chí tôn cũng cần sử dụng truyền tống trận truyền tống đến các thành. Mà sau lưng Lý Vũ những người này càng là như vậy. Mà truyền tống trận cũng cần đại lượng tiền tài. Bởi vậy làm Lý Huyền Thần đám người đi tới Lan Minh Thành thời điểm. Có thể tính toán nói không có cái gì tiền tài. Lý Minh cũng là bọn họ hy vọng cuối cùng. Bởi vậy đi theo Lý Huyền Thần hoàng tộc tộc lão. Thỉnh thoảng nhìn về phía trước Lý Huyền Thần. Ánh mắt vẻ lo lắng thủy chung xóa không mất. Tại đại vực còn tốt. Bởi vì trong đội ngũ có chí tôn cảnh, ai cũng sẽ cho chút mặt mũi. Nhưng đến Trung Thiên Vực, chí tôn tính là gì? Chí tôn kẻ cướp bọn họ đều gặp được. Nguyên bản hơn 300 người biến thành hiện tại hơn 100 người. Có thể thấy được trong khoảng thời gian này Lý Huyền Thần chiếu cố bọn họ có bao nhiêu mệt mỏi. Nhưng không có cách, đây đều là Lý Huyền Thần mang ra. Cơ hồ đều là tinh anh nhân viên. Đối với hắn trung thành tuyệt đối. Coi như tiến nhập Minh Hầu Phủ. Cũng là một nhóm tâm phúc thủ hạ. Đối trợ lực của hắn rất lớn. Lý Huyền Thần chú ý tới một số người lo lắng ánh mắt. Nội tâm hừ một cái. Hừ, cái gì thời điểm tự mình làm qua chuyện không có nắm chắc. Cái này trước đó hắn thì có liên lạc Minh Hầu Phủ. Đã được đến Lý Minh xác nhận mới tới. Không cho ngươi cho là bọn họ đoàn người này dễ dàng như vậy đi vào Lan Minh Thành. Quả nhiên làm Lý Huyền Thần đi vào một tòa hùng vĩ khí phái phủ đệ trước mặt lúc. Cũng sớm đã có người chờ đợi ở đây. Một vị như là quản gia bộ dáng người nhìn thấy Lý Huyền Thần một đoàn người đến. Dò xét vài lần về sau. Vội vàng mấy bước đi vào Lý Huyền Thần trước người. Hơi ý mừng nói. Chư vị có thể là đến từ hầu gia tộc nhân. Người quản gia này hắn nhưng biết chính mình hầu gia khi nhận được Lý Huyền Thần gửi thư lúc cỡ. Nào cao hứng, càng là cố ý để hắn tại cửa ra vào tiếp đãi. Hắn cô dám chậm trễ chút nào. Lý Huyền Thần nhìn thấy người quản gia này có chút tôn kính bộ dáng. Xuất ra tín vật mỉm cười nói. Đây là chúng ta Lý tộc tín vật. Quả nhiên, làm người quản gia này bưng lấy tín vật xác nhận về sau. Nụ cười trên mặt càng chân thành. Vội vàng mời nói. Mau mời. Mau mời. Lý Huyền Thần bọn người ở tại quản gia chỉ huy dưới. Tiến nhập 10 phần khí phái Minh Hầu Phủ. Minh Hầu Phủ rất lớn. Cho dù có đi. Cũng cần đi một đoạn thời gian. Lúc hành tẩu. Lý Vũ gặp người quản gia này đối bọn hắn lộ ra thiện ý. Mặt mũi tràn đầy hiền lành nói. Không biết cái này vị tổng quản quý danh. Không dám họ Hồ, Hồ quản gia, chúng ta mới tới Giá Lâm không biết Minh Hầu Phủ quy củ. Có thể hay không cáo chi chúng ta Minh Hầu Phủ một số tình huống. Miễn cho chọc giận đập vào lão tổ cùng Minh Hầu Phủ người. Hồ quản gia nhìn lấy Lý Vũ ánh sáng mặt, trời nụ cười sán lạn, bên trong hơi động lòng. Vội vàng cười nói, chỗ nào, các ngươi là hầu gia tộc nhân. Hầu gia đối đến của các ngươi thế nhưng là 10 phần cao hứng. Chúng ta cái này hầu phủ cũng không có bao nhiêu quy củ. Hầu gia có tam mạch trực hệ lục mạch chi thứ. Đều là hầu gia tam tử. Chấm ngoặc kép, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.